Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 31 tháng 5, 7 giờ 30 am Lâm Uyên và Thâm Bạch ở phòng tập thể thao trong quán trọ vận động hoàn tất, ăn sáng xong thì đúng giờ về đến phòng đem Yếm và Hà Thanh Thanh còn đang trong giấc mộng đánh thức. Nạp Đức Lý Khắc không cần gọi, làm một nhân viên quản lý, nàng mỗi ngày tỉnh thậm chí còn sớm hơn Lâm Uyên một ít, mà theo như lời nàng, đây đã là thời gian tương đối lười biếng rời giường bởi vì hiện tại không quá bận. Vì vậy, Lâm Uyên và Thâm Bạch mở cửa phòng nhìn thấy, chính là Nạp Đức Lý Khắc đang mặc áo choàng tắm ở bên cạnh cửa sổ ưu nhã uống cà phê, mà trong cái bình hoa nhỏ trên bàn tròn còn có một đóa hoa hồng, thực sự là luôn cảm thấy hoa hồng cà phê đã sắp trở thành tiêu phối của Nạp Đức Lý Khắc. Mặc kệ đi tới chỗ nào, mặc kệ ở địa phương nào, nàng tổng có biện pháp từ nơi không giải thích được lấy ra được mấy thứ này. Buổi sáng tốt lành, nhìn thấy hai người, Nạp Đức Lý Khắc còn lên tiếng chào hỏi, lúc này mới thu về báo chí. Ta đi gọi Thanh Thanh rời giường, vì vậy Thâm Bạch chỉ có thể đi gọi Yếm dậy. Đây là lần đầu tiên hắn tiến nhập cửa phòng Yếm, thời gian Mỹ đang thường lui tới, dù tái sớm cũng sẽ không sớm hơn trước 9 giờ, mà khi đó Yếm trên cơ bản đã tỉnh, vì vậy đây là lần đầu hắn cung cấp phục vụ gọi dậy với Yếm. Ách, nên nói như thế nào ni? Chấm, Yếm mặc áo ngủ lụa đội mũ len thoạt nhìn, sinh ra chút khả ái hơn bình thường, che miệng, sau khi Thâm Bạch đánh thức Yếm thì nhẹ nhàng ly khai. Đơn giản rửa mặt 8 giờ sáng, cửa phòng bọn họ bị gõ. Là nhân viên phục vụ Nạp Đức Lý Khắc buổi tối hôm trước dự định chuyên môn giúp bọn hắn chỉnh lý dung nhan cộng thêm mặc lễ phục, tuy rằng Lan đã vì bọn họ làm lễ phục, bất quá làm sao mặc vào còn cần nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trợ. Các nam nhân coi như giản đơn, chỉ là hai vị nữ sĩ cần thời gian hơi chút lâu. Ách, được rồi, cũng chính là đến khắc này, Thâm Bạch mới lần nữa ý thức được Nạp Đức Lý Khắc là nữ sĩ. Đại khái là ngay từ đầu ấn tượng quá khắc sâu, hắn thủy chung không có cách nào khác đem bức tranh Nạp Đức Lý Khắc và nữ tính chung một chỗ. Nhân sĩ chuyên nghiệp chính là nhân sĩ chuyên nghiệp, sau 2 tiếng đồng hồ, nhóm 5 người liền điều thương hoán pháo, rực rỡ hẳn lên, phảng phất tùy thời có thể đi tham gia chính thức yến hội. Mà sau khi những người này rời khỏi không bao lâu, cửa phòng lại bị gõ, lúc này là tài xế Nạp Đức Lý Khắc dự định. Nói như thế nào cũng là đi tham gia yến hội, tài xế nhất định phải có. Đánh một hưởng chỉ, Nạp Đức Lý Khắc dẫn đầu đi xuống lầu. Bọn họ liền hướng địa điểm cử hành yến hội, băng hỏa hồ chạy tới. Sau khi ra cửa mới phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi, không ngừng rơi, hơn nữa đêm qua chắc là hạ cả đêm, tuyết thật dày bày khắp tất cả đường, đẩy cửa quán trọ ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài quả thực đã thành một thế giới trắng xóa. Đại khái tuyết rơi, bọn họ lên xe mặc dù là hào xe, nhưng bánh xe lại không giống thường, mà thiết kế theo kiểu xe trượt tuyết, khi ngồi ở trên xe, bọn họ luôn luôn cảm giác mình đang trượt tuyết. Cách băng hỏa hồ càng gần, hào xe như họ cũng càng nhiều, còn có cả công. Và tất cả đều như nhau, tới tham gia tiệc sinh nhật của Mỹ Đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi lần này sinh nhật hội không cho phép các tân khách cưỡi phi hành khí đi trước, tất cả mọi người chỉ có thể lên ô tô, cứ như vậy bọn họ dùng thời gian tương đối dài, khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ sau, cảnh sắc chung quanh cũng đã không giống như thành thị, mà là một cánh đồng tuyết, bởi đường chật hẹp, tất cả xe cộ đều tụ họp trên cùng một con đường đi, cứ như vậy tốc độ lại chậm không ít. Cũng may đây là chuyện bọn hắn trong lòng sớm đã có tính toán, Nạp Đức Lý Khắc hôm qua đã tra xong đi băng hỏa hồ cần đại khái thời gian, trên đường tuyết một lần hạ rất lớn, không sai biệt lắm tới trình độ đại tuyết lông ngỗng, cũng may một giờ sau, đại tuyết dần dần nhỏ đi nhiều, nhưng mà hai bên đường tuyết lại càng dày thêm. Xe ngừng lại, thế nào, đã tới chưa? Màng mũ tuyết từ trong xe chui ra ngoài, Hà Thanh Thanh vừa đến ngoài xe liền dùng mình một cái. Sau đó, thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, nàng liền ngây ngẩn cả người. Tuy rằng cách một loạt xe cộ, nhưng nàng vẫn có thể thấy mỹ cảnh kinh người phía trước, không phải khu nhà cấp cao như cung điện trong tưởng tượng, lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng chính là một hồ nước thật to. Chấm, một hồ nước thật to kết băng. Không giống nàng tưởng tượng, mặt hồ đóng băng lại là màu xanh biếc, trong suốt không gì sánh được, các loại băng văn đọng lại ở trên mặt hồ tựa như một hoa văn màu thiên nhiên cực xinh đẹp. Hà Thanh Thanh bị cảnh đẹp trước mắt sợ ngây người. Xem ra, nơi này chính là băng hỏa hồ, bất quá ở đây hẳn không phải là địa điểm tổ chức sinh nhật, đại khái phải ngồi. Xe trượt tuyết đi qua. Hiển nhiên, Nạp Đức Lý Khắc cũng nghĩ cảnh sắc trước mắt xinh đẹp, bất quá không có giống Hà Thanh Thanh ngây người, cùng tài xế ăn nói một phen thỉnh đối phương phản hồi, nàng lại quan sát bốn phía một chút, chú ý tới bên tay phải có một loạt xe trượt tuyết chỉnh tề, mới nói ra câu nói trên. Xe trượt tuyết, Hà Thanh Thanh nghe vậy nhìn lại hướng kia, quả nhiên, có người từ đám xe cộ phía trước đã bắt đầu xuống xe ngồi xe trượt tuyết qua. Nhóm người hầu ăn mặc đồng phục thống nhất đang hiệp trợ bọn họ lên xe trượt tuyết, cộng thêm lễ vật mang theo cũng mang lên. Trên xe trượt tuyết có người chuyên lái xe, mà kéo xe trượt tuyết chạy rõ ràng đều là tuần lộc. Khi xe trang bị đầy đủ lễ vật bắt đầu chạy, tràng cảnh quả thực tựa như xe trượt tuyết vội vàng tặng quà đêm Giáng sinh. Rất nhanh Hà Thanh Thanh bọn họ cũng leo lên ngồi. Đại khái loại phương tiện giao thông thiên nhiên như xe trượt tuyết sẽ cho người liên tưởng đến thế giới cổ tích. Trong lúc nhất thời, Hà Thanh Thanh luôn luôn cảm giác mình đang đi sang thế giới khác. Tuy rằng, hiện ở chỗ này kỳ thực đã là thế giới khác. Trong lòng nàng tự nhủ, bất quá nàng dù sao cũng là nhân loại, lên xe trượt tuyết bôn ba một giờ nàng còn có thể miễn cưỡng chịu được. Một giờ sau nàng bắt đầu nghĩ khó có thể chịu được hàn lãnh, cũng may không có trải qua dài hơn. Đại khái ở trên mặt hồ bay nhanh 2 tiếng đồng hồ, Hà Thanh Thanh đã run lẩy bẩy đứng trước một tòa cung điện màu trắng. Đại khái bởi vì vĩ độ, bọn họ đến nơi này rõ ràng vẫn là buổi chiều, thế nhưng sắc trời đã khá đen, tòa kiến trúc băng tuyết như tên xây ở trên mặt hồ, nhìn kỹ sẽ phát hiện nó lại là dùng băng làm thành. Cùng từ từ thắp sáng ngọn đèn, tòa kiến trúc này đẹp đến bất khả tư nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm thư mời của mình giao cho tổng quản trạng ma vật tiếp đón, đối phương trải qua tỉ mỉ kiểm tra thực hư liền thả bọn họ thông hành, giao áo choàng cho bồi bàn dẫn đường, bọn họ rốt cục tiến nhập địa điểm tổ chức yến hội. Bên trong là một phòng khách dị thường hoa lệ, chủ sắc điệu là màu trắng, thỉnh thoảng cắm một ít đường cong màu vàng, toàn bộ phòng khách có thể nói là tráng lệ, những khách nhân đến trước bọn hắn đã ở chỗ này tán gẫu. Ăn mặc một thân váy lễ phục tuyết trắng. Mỹ Đăng đang ở bên cửa ra vào đại sảnh, làm diễn viên trung tâm lần này, dựa theo lệ cũ, nàng tự nhiên phải ở đây nghênh tiếp tân khách. Khi Hà Thanh Thanh bọn họ đi tới, Mỹ Đăng đang cùng khách mời hàn huyên, không giống với Mỹ Đăng bọn họ đã gặp trước kia cùng khách nhân hàn huyên. Mỹ Đăng thoạt nhìn rất có phong phạm, lễ phép mà xa lánh, nho nhã lễ độ, đại khái chính là loại cảm giác này đi. Nhưng mà chờ nàng nhìn thấy đoàn người bọn họ cảm giác nhất thời bất đồng. Trên mặt nở rộ một cái nụ cười thật tươi, Hà Thanh Thanh cảm giác nàng muốn tới đây ôm mình một cái, bất quá ngại thị nữ và khách nhân bên cạnh, Mỹ Đăng nhìn xuống, chỉ là tới cùng bọn họ nắm tay, nhưng mà lực đạo nắm tương đối lớn, đầy đủ biểu hiện tâm tình Mỹ Đăng bây giờ. Các ngươi rốt cục tới rồi, ta thật cao hứng, nàng nhỏ giọng hưng phấn nói, chúng ta 7 giờ rưỡi liền chuẩn bị đi, nhà ngươi thật sự là có điểm xa, Hà Thanh Thanh cũng nhỏ giọng nói, hắc hắc, xin lỗi a, bất quá trên đường cảnh sắc không sai đi. Mỹ Đăng cao hứng nói với nàng, ngay sau đó, nàng liền cùng mấy người Lâm Nguyên, Thâm Bạch Nhất Nhất nắm tay tới lúc thấy Nạp Đức Lý Khắc, Mỹ Đăng ngẩn người. Nguyên lai Nạp Đức Lý Khắc ngươi thật là nữ hài tử a, đương nhiên. Nạp Đức Lý Khắc nhíu mày, Lan làm cho nàng váy lễ phục cho nên nàng hôm nay mặc cũng là váy, hợp với chuyên gia chế tạo trang dung, nàng bây giờ thoạt nhìn quả thực so bình thường nữ tính hóa không ít, nhưng mà trước nàng và Mỹ Đăng gặp mặt cũng là mặc đồ con gái a, ta trước vẫn cho ngươi là nam sinh thích mặc nữ trang. Mỹ Đăng nhỏ giọng nói, chính là nữ trang đại lão các loại, Nạp Đức Lý Khắc, trải qua tiểu nhạc đệm, Mỹ Đăng cũng cùng đoàn người toàn bộ cầm tay, sau đó đám Hà Thanh Thanh đưa lễ vật lên, Mỹ Đăng liền cao hứng trực tiếp mở ra. Lễ vật Hà Thanh Thanh tặng là da cực kỳ khốc huyễn, nàng suốt đêm ở trong trò chơi làm nhiệm vụ lấy được. Nạp Đức Lý Khắc tặng một quả cài áo rất đẹp mắt, Yếm tặng một cái chìa khóa cổ, Lâm Nguyên tặng nàng một hộp lá trà, còn Thâm Bạch thì tặng một trang sức tai kỳ quái, Mỹ Đăng tuy rằng nhìn không hiểu, bất quá vẫn là cao hứng nhận. Đem lễ vật trân trọng giao cho thị nữ, Mỹ Đăng mệnh các nàng cần phải đặt 5 phần lễ vật thích đáng ở trên tủ đầu giường trong phòng ngủ của nàng. Thái độ nàng đối với đám người Hà Thanh Thanh rõ ràng bất đồng, tự nhiên là đưa tới tân khách chú ý, cũng may bọn họ tới coi như sớm, khách nhân cũng không tính rất nhiều. Lưu lại Nạp Đức Lý Khắc và Hà Thanh Thanh ở cửa cùng Mỹ Đăng, Lâm Nguyên, Thâm Bạch và Yếm tiến nhập trong đại sảnh, bọn họ cũng không có một mực đi cùng nhau, tiến nhập phòng khách chẳng được bao lâu, nương cầm lấy rượu trong mâm bồi bàn, bọn họ cho lẫn nhau một ánh mắt, sau đó tách ra. Dựa theo kế hoạch đêm qua, bọn họ tận khả năng ở trong thời gian sớm nhất tới hiện trường, lưu lại quen biết bao người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp Đức Lý Khắc và đối hoài đặc hiểu rõ nhất, Hà Thanh Thanh ở bên người Mỹ Đăng, Lâm Nguyên và Thâm Bạch phân tán ở nơi khác tìm kiếm địa phương hoài đặc khả năng sẽ xuất hiện. Về phần Yếm Nga, hắn có nhiệm vụ của hắn. Phương pháp truyền tin giữa bọn họ là bộ đàm kiểu trang sức tai do Thâm Bạch chế thành, giống như cái đưa cho Mỹ Đăng, cũng là bộ đàm, theo lý thuyết mấy thứ này không thể tồn tại, dưới một hồi lại một tràng kiểm tra, mấy thứ này hoàn toàn không thể lưu lại được, nhưng mà Thâm Bạch lại là một tay thủ công, cơ hội làm lễ vật tặng Mỹ Đăng thuận tiện mua công cụ, cả đêm hôm qua liền tự chế 6 bộ đàm, một máy tặng Mỹ Đăng, còn dư lại thì chia đều cho 5 người bọn họ. Cứ như vậy, thẳng đến yến hội bắt đầu càng ngày càng tới gần, trong tai nghe cũng rốt cục truyền đến thanh âm của Nạp Đức Lý Khắc. Bọn họ tới, Cách Chương.